Các bạn đang nghe chuyện xuyên nhanh, nam chính đều là của ta, chương một tiết tử của tác giả, Mai Khai. Nàng không manh áo che thân, nằm ở phẫu thuật trên đài, trên người cắm đầy cái ống. Không ngừng có chất lỏng tiến vào thân thể của nàng, nàng làn da trắng nõn không thể tưởng tượng. Làn da hạ mạch máu rõ ràng có thể thấy được, trên người nơi nơi che kín đáng sợ giải phẫu vết sẹo. Bất quá có thể thấy được dáng người thực hảo, trứng ngỗng mặt, quỳnh mũi tiểu xảo đứng thẳng. Môi hình rất đẹp. Giống cánh hoa giống nhau, chính là không hề huyết sắc, chỉ lộ ra đạm cực kỳ hồng nhạt. Hai mắt nhắm nghiền, không có lông mi, không có lông mày, trên đầu cũng là trống trơn. Không, không thể nói là trống trơn, là không có tóc, cũng là cắm mấy cây cái ống. Giải phẫu đài bên cạnh đứng một cái ăn mặc áo blue trắng đầu bạc nam nhân, thoạt nhìn 7-80 tuổi, mang theo mắt kính. Thần sắc nghiêm túc chung mang theo điểm điên cuồng. Nàng sống 30 năm. Từ 5 tuổi khi bị vệ tư cái này biến thái nhà khoa học nhận nuôi, vệ tư là cái điên cuồng biến thái nhà khoa học 25 năm trước ở cô nhi viện áp dụng hàng mẫu khi phát hiện nàng thể chất kỳ lạ. Miễn dịch lực rất mạnh, vì thế nhận nuôi nàng, cho nàng đặt tên vì số 9 thực nghiệm thể. Vừa mới bắt đầu nàng rất sợ vệ tư, nàng rất thống khổ. Vệ tư dùng thân thể của nàng làm các loại thực nghiệm, hơn nữa vì không ảnh hưởng thuật sau công hiệu. Vệ tư chưa bao giờ cho nàng đánh thuốc tê, nàng mỗi lần đều cảm giác sống không bằng chết. Nhưng bởi vì thể chất quá hảo, mỗi lần đều còn sống. Nàng sở dĩ kêu số 9 thực nghiệm thể là bởi vì ở nàng phía trước còn có 8 thực nghiệm thể. Bất quá nàng không có gặp qua bọn họ, bởi vì bọn họ đều đã chết, có đau chết, có giải phẫu thất bại chết. Nàng thật là một cái quá thành công thực nghiệm thể, thành công đến, mỗi một lần giải phẫu nàng đều kiên trì xuống dưới. Cực giả dưỡng thành thói quen, giao phẫu thuật cắt ra thân thể của nàng khi nàng đôi mắt đều sẽ không chớp một chút. Thành công đến, vệ tư đem nàng nội tạng toàn bộ di hàng đơn vị, nàng vẫn như cũ tung tăng, nhảy nhót. Thành công đến. Vệ tư ở nàng trong não an trí một cái gì cảm ứng hệ thống cũng bị nàng hấp thu. Hiện tại vệ tư lại tính toán thay đổi nàng nhân thể gen. Vệ tư thao tác máy móc, vẩn đục đôi mắt càng ngày càng sáng, trong mắt điên cuồng chi sắc càng ngày càng rõ ràng. Nhanh, nhanh. Lập tức liền phải thành công, chờ gen cải tạo thành công, hắn đem có được hết thảy. Tích máy móc phát ra chói tai thanh âm, trên giường số 9 thực nghiệm thể bắt đầu toàn thân nhẹ nhàng run rẩy, chậm rãi run rẩy tăng mạnh. Toàn bộ thân thể run rẩy lợi hại, nàng ý thức vẫn luôn là rõ ràng, chỉ là ở rót vào cải tạo gen chất lỏng chung, nàng đôi mắt vô pháp mở, nàng rõ ràng cảm giác được, đường chất lỏng tiến vào nàng thân thể khi, thân thể của nàng xuất hiện bài xích, đau. Cảm giác toàn bộ thân thể từ trong tới ngoài đều phải nứt ra rồi giống nhau. Sau đó cảm giác thân thể của nàng không hề run rẩy, ý thức chậm rãi mơ hồ. Nàng muốn chết, rốt cuộc muốn chết. Giống giải thoát, lại giống không cam lòng. Nàng cùng vệ tư nói tốt, chờ lần này giải phẫu thành công, hắn khiến cho nàng đi ra ngoài, quá tự do người sinh hoạt. Tuy rằng không quá tin tưởng vệ tư có thể nói lời nói giữ lời, nhưng là nàng quá khát vọng bên ngoài thế giới. Từ 5 tuổi đến 30 tuổi, nàng vẫn luôn ở cái này lạnh băng phòng thí nghiệm. Nàng tưởng tượng vệ tư cháu gái mễ lị giống nhau, đi đi học, đi yêu đương, đi công tác, đi kết hôn. À ngã muốn chết đâu. Ha ha, vệ tư nhất định thực thất vọng đi. Rốt cuộc giống nàng như vậy thể chất người, cũng không phải là như vậy hào tìm. Chính là nàng, cũng là vệ tư hoa 20 năm mới tìm được. Hiện tại giải phẫu thất bại, hắn hết thảy tâm huyết đều uổng phí. Ha ha ngã nàng như thế nào cảm giác hảo vui vẻ, hảo sảng khoái đâu. Tích cảm ứng được mãnh liệt sinh tồn ý chí, Tích đang ở đọc lấy sóng điện não, Tích đang ở kiểm tra hay không phù hợp yêu cầu, Tích yêu cầu phù hợp. Đang ở xâm lấn sóng điện não 54.321 xâm lấn thành công bách, một mảnh bạch, nhìn không tới cuối bạch, trong não vang đông cứng máy móc âm. Ồn ào đến nàng khó được đầu có chút đau, đau. Như thế nào sẽ đau? Nàng đau 25 năm, quá quen thuộc đau tư vị, chính là mễ lị không phải nói. Người đã chết lúc sau liền cái gì cảm giác đều không có sao. Vì cái gì? Nàng sẽ đau. Ký chủ ngài hảo. Ta là công lược hệ thống thăng cấp bản 0051 hào. Thật cao hứng vì ngài phục vụ. Kế tiếp chúng ta sẽ ở chung thật lâu thật lâu thật lâu. Ngã hy vọng chúng ta ở chung vui sướng. Thanh âm lại vang lên tới. Lần này không hề là đông cứng máy móc âm mà là có chút nhân tính hóa nữ âm. Thực điềm mỹ. Làm người nghe xong liền tâm tình thư hoãn. Công lược hệ thống. Thứ gì? Ngươi ở đâu? Trường Kỳ không nói gì nguyên nhân. Thanh âm có chút khàn khàn. Nàng nhìn bốn phía. Trước sau là minh mang một mảnh bạch. Cái gì đều không có. Cúi đầu nhìn xem kia chính mình. nàng vẫn là nàng, bất quá trên người đã không có những cái đó cái ống. Ký chủ, ta là công lực hệ thống thăng cấp bản 0051 hào, ký chủ hiện tại nhìn không thấy ta. Bởi vì ký chủ trước mắt còn chưa đủ quyền hạn. Kế tiếp từ ta vì ngài giới thiệu, công lực hệ thống là từ vị diện quản lý hiệp hội thiết kế nghiên cứu phát minh, vì chính là làm ký chủ đến bất đồng vị diện. Cũng chính là bất đồng thế giới, tiểu thuyết trong thế giới, đi công lược bên trong nam chủ, cũng chính là làm nam chủ yêu ngươi. Đương nhiên, bởi vì không thể tùy ý đi đến một cái thế giới, cho nên ta đem vì ký chủ tìm được thích hợp khí thể. Ký chủ làm nam chủ yêu ngươi lúc sau, đem phục chế ra cùng ký chủ đồng tính cách ký thể đãi ở thế giới kia tiếp tục sinh hoạt. Ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, đem coi nhiệm vụ hoàn thành độ đạt được bất đồng khen thưởng. Thấp nhất khen thưởng 10 tích phân, tối cao khen thưởng 100 tích phân. Tích phân dùng cho đổi lấy các loại có thể trợ giúp ký chủ hoàn thành nhiệm vụ vật phẩm. Ký chủ mỗi hoàn thành một cái nhiệm vụ đem thăng một bậc, ký chủ thăng mãn cấp bậc sau. Đem đạt được tự do thân, nhưng tùy ý đi tùy ý một cái thế giới sinh hoạt. Thế nào? Ký chủ hay không nguyện ý tiếp thu nhiệm vụ? Cái này tự xưng cái gì hệ thống? Nói rất nhiều, chính là nàng đều nghe không hiểu, bất quá có một câu đã hiểu. Nàng có thể đạt được tự do thân, nếu không tiếp thu hoặc là không có hoàn thành nhiệm vụ đâu. Nếu không tiếp thu, ký chủ đem chân chính tử vong, nếu nhiệm vụ thất bại, tiền tam thư khấu tích phân, thất bại 3 lần trở lên, mặt sát. Mặt sát ý tứ là tử vong, đều là chết, nếu tiếp thu nhiệm vụ, còn có sống cơ hội, hình như là đi thế giới khác. Dùng khác thân phận thân thể đi sinh hoạt, kia, cũng có thể biến tướng nói, nàng tự do đi, hả? Ta tiếp thu nhiệm vụ, nàng trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái màn hình, mặt trên biểu hiện. Lập khế ước thành công, tái nhập ký chủ tư liệu, tên họ, điền mất tươi, 30 bộ dạng, 60, 100 mãn phân, gia chất, 65, 100 mãn phân, dáng người, 80, 100 mãn phân, trí lực, 70, 100 mãn phân, thể lực, 60, 100 mãn phân, mỹ lực, 45, 100 mãn phân, sở trường đặc biệt, tạm VODAC thu kỹ năng, tạm vô tích phân, không cấp bậc, không. Trở lên số liệu nhưng ở nhiệm vụ chung đạt được năng lượng giá trị gia tăng. Đạt được năng lượng giá trị phương pháp là mỗi cái nhiệm vụ hoàn thành ký thể tâm nguyện, đem đạt được 5-20 cái năng lượng giá trị không đợi, điền mật nha ngã nàng đều mau đã quên, nàng nguyên lai là có tên. 5 tuổi phía trước ký ức cơ bản đều mơ hồ, chỉ nhớ mang máng vừa đến cô nhi viện không bao lâu đã bị vệ tư nhận nuôi, bất quá, đều không quan trọng, chỉ cần tồn tại, là ai đều không quan trọng. Ký chủ hay không hiện tại tiến hành nhiệm vụ? Đương nhiên. Ta gấp không chờ nổi muốn đi xem bên ngoài thế giới. Tốt, đang ở tiếp thu nhiệm vụ tiếp thu thành công đang ở truyền tống ký chủ điền mật cảm giác đầu có điểm vững. Cả người đều ở xoay tròn. Truyền tống thành công đang ở tái nhập nhiệm vụ nội dung trong não bắt đầu nhiều không thuộc về chính mình ký ức. Các bạn vừa nghe xong chương 1 tiết tử. Muốn biết chuyện gì xảy ra tiếp theo, xin mời các bạn hãy theo dõi chương 2 của truyện xuyên nhanh, nam chính đều là của ta.